hầu như chưa từng thấy hắn thất thố phẫn nộ, cũng chưa từng thấy qua tâm tình hắn có dao động lớn. Càng chưa từng nghe thấy anh cười vui vẻ như vậy, làm càng như vậy, cái này thậm chí còn cười ra tiếng ngỗng kêu. Tiếng cười của Xích vang vọng trong không gian ý thức, cười không ngừng, cơ hồ đều muốn cười đến tắt thở. Trong lòng Trần Nặc ý niệm phập phồng, sau đó lại đè nén cảm xúc trùng trùng điệp điệp, dùng ý thức lạnh lùng truyền qua. Ngươi có biết hay không, thanh âm ngươi cười rộ lên thật sự rất khó nghe, ta biết, vì vậy ta mới không bao giờ cười. Xích thông dong trả lời. Trần Nặc bất đắc dĩ, ngươi bắt đầu nghe lén từ khi nào vậy, giọng của Xích, không tính là lâu lắm, đại khái ngay lúc ngươi truyền tống bị hắn làm động tay động chân, từ lúc hắn phủ một tấm vải đen cho ngươi, sau đó tự đạo diễn lừa gạt ngươi đi, Trần Nặc. Đó chẳng phải là lúc mới bắt đầu sao? Cũng không có ngay từ đầu. Ít nhất lúc các ngươi ở trong căn cứ đánh nhau, ta trốn ở bên ngoài rất xa, cũng không nhìn thấy không nghe được chuyện bên trong. Trần Nặc thở dài, vậy cũng đã lâu rồi, vì sao ngươi không nhắc nhở ta một chút? Nhìn ta bị gã này lừa gạt quá lâu. Ngươi nói xem, Xích vẫn như cũ dùng thanh âm mang theo ý cười, phản phất ôn hòa lại khách khí. Trần Nặc bỗng nhiên rung lên trong lòng, đột nhiên sinh ra một tia hàn ý. Gã này, đang chờ cơ hội. Chờ cơ hội gì, chờ đã. Tự mình trở thành người được chọn thành công sao? Nhìn mình và Clo lục đục đấu tranh lâu như vậy. Ngươi cho rằng ta cùng lão hỗn đảng này vây khốn cùng một chỗ, sẽ có khả năng tiến hóa thành công thành người được chọn hoàn hảo sao? Xích thành thật trả lời, ta thực sự không biết, cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ cũng có thể, ta chỉ không muốn làm gián đoạn quá trình này. Dừng một chút, Xích tiếp tục nói. Nếu người này có biện pháp đem hạt giống xui xẻo trong không gian ý thức của ngươi làm rớt, còn có thanh kiếm tràn đầy ý niệm giết chóc kia, có lẽ ta cũng sẽ cảm kích hắn. Đáng tiếc, hắn làm không được điểm này, thất bại. Cho nên ngươi kỳ thật cũng định cứu ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.